Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, chúng cổ lão bản. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Những người này chính là cũng từ oi bức trong phòng đi ra. Lúc này mưa là càng rơi xuống càng lớn, gió lớn cũng là cực kỳ tàn phá mở. Cộng thêm quán trọ bị cúp điện cùng với cửa chuông gió không ngừng đung đưa thanh âm. Là cả tòa quán trọ tạo nên tới một cái tương đương kinh khủng bầu không khí. Dè dặt đi tới lầu một, chỉ gặp hơi ga bếp đỏ bừng ánh lửa chiếu. Đang bận rộn làm bữa ăn tối, lão bản trên mặt cũng là không ngừng chảy xuôi mồ hôi. Dương Thiên Long bọn họ cũng không có quấy rầy lão bản. Mà là ở lầu một nhà ăn nơi đó tìm một xó xỉnh lặng yên ngồi xuống. Tuy nói cửa sổ đều bị hoàn toàn khép lại, nhưng là cửa nơi đó nhưng là còn có một chút khe hở. Chính là cái này một tia còn chưa hoàn toàn hợp nhắm lại khe hở, khiến cho được quán trọ lầu một không hề lộ vẻ được làm sao nóng bức. Thời tiết này nhìn như thật vẫn rất đáng sợ. Hàng năm ở tam giác vàng địa khu chui tới chui lui, Đa Pông đều không khỏi được nhíu mày. Đúng vậy, ta ở Phi Châu cũng không có gặp qua hỏng bét như vậy cao thời tiết. Đầu sư tử cũng là không khỏi được nhíu mày một cái. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp một tia chớp lần nữa từ chân trời bên vạch qua. Ngay tức thì đem trước mặt bọn họ cảnh sắc chiếu chính là rõ ràng. Chỉ gặp rậm rạp đại thụ ở trong mưa không ngừng lay động. Tựa như chúng cái gì mà sợ run, tựa như vô số hạt mưa giống như là viên đạn như nhau đập trên đất. Đem trên đất văng lên một cái lại một cái hố nhỏ. Cũng không biết cơn mưa này nước lúc nào sẽ ngừng. Dương Thiên Long cười cười nói. Đa Pông không khỏi được lần nữa đem hắn ánh mắt hướng bầu trời bên ngoài quan sát đã qua. Bầu trời bên ngoài vẫn là mây đen đầy vải. Mây đen thật dày cũng không biết lúc nào có thể bị gió thổi đi. Không tốt lắm nói, Đa Pông lắc đầu nói, các tiên sinh, mì sợi làm xong, lão bản bưng một chậu lớn mì sợi từ từ đi tới. Mì sợi kia đang vù vù bốc hơi nóng. Cảm ơn, Dương Thiên Long hướng về phía lão bản cười một tiếng, mặt đầy cảm kích, tay nghề có thể không tốt lắm. Các người tạm trước ăn. Lão bản cười cười nói, người cũng không tệ lắm. Đa Pông cũng là một mặt người lương thiện vậy cười lên nói, ta sẽ đi qua cho các người nổ điểm bò bí tết. Lão bản buông xuống mì sợi sau đó chính là chậm rãi hướng phòng bếp đi tới. Đầu sư tử tuy nói không phải người châu Á, bất quá nghe liền cái này hơi có chút mùi thơm mì sợi sau đó, khẩu vị của hắn bỗng nhiên lúc này cũng là đổi được mở ra đứng lên. Hắn thậm chí liền sử dụng đũa đều là tương đối muốn gì được nấy. Cái này cũng may mà lúc trước ở Myanmar ngây ngô thời điểm nơi đánh rớt xuống cơ sở, tất cả mọi người chà chà đem mì sợi múc vào riêng mình đĩa thức ăn trong. Mùi vị có chút bình thản, Đa Pông ăn hai hớp sau đó không khỏi phải nói, ta đi lấy cho ngài điểm trái ớt. Hắn một cái lưu manh vội vàng nói. Đa Pông gật đầu một cái, tỏ ý tên kia nhanh đi. Hoa Hạ Long, ngươi thích ăn trái ớt sao? Đa Pông bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Tạm được, Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là ăn hai hớp phát hiện vắt mì này mùi vị quả thật có chút loãng, má ơi, quỷ. Nhưng mà ngay tại Dương Thiên Long câu này vừa mới nói xong thời điểm, bỗng nhiên lúc này một hồi kinh khủng tiếng kêu từ phòng bếp nơi đó truyền tới. Tình huống gì? Dương Thiên Long bọn họ nghe kinh khủng này tiếng kêu sau đó, không khỏi được trong lòng giật mình. Ngay sau đó, phòng bếp là chính là một hồi đùng đùng tiếng vang. Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng như ong vỡ tổ hướng phòng bếp chạy đi đâu đã qua. Đại ca, tên này giống như là trước liền ma. Đa Pông lưu manh trên tay nắm một cái sáng loáng dao phay. Hắn trên cánh tay mới vừa rồi bị chủ tiệm chém một vết thương. Đây là... tất cả mọi người mới chú ý tới. Chủ tiệm trên mặt nổi lên khác với thường nhân diễn cảm tới. Hắn ánh mắt nhìn như tràn đầy đờ đẫn, vừa thấy cũng biết cùng người bình thường không giống nhau. Hắn thế nào? Đa Pông nhanh chóng hướng về phía hắn mang tới hàng đầu sư môn lớn tiếng kêu kêu lên. Gay gâu, hắn trúng cổ độc, một cái hàng đầu sư không khỏi được vội vàng nói. Cổ độc, Đa Pông bọn họ lấy làm kinh hãi. Đây là kéo dài lúc cổ, nhất định là có cái khác hàng đầu sư đến qua tới nơi này. Hàng đầu sư giải thích, vậy làm sao bây giờ? Đa Pông vội vàng hỏi. Chúng ta nhanh chóng làm phép bày trận, không thể để cho hắn chạy mất. Hàng đầu sư môn nghe bọn họ cầm đầu lão đại những lời này sau đó, không khỏi được nhanh chóng gật đầu một cái. Bất quá chủ tiệm tựa hồ không quản được nhiều như vậy. Dưới mắt hắn đổi được phá lệ cáu kỉnh, trên cổ gân xanh cũng đổi được bảo lôi lên, thậm chí đem vậy chừng 50kg ghế đá cũng rời đứng lên. Chỉ gặp đầy mặt hắn hung tợn nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Sau đó quát to một tiếng, đem trong tay ghế đá hung hãn hướng Dương Thiên Long bọn họ ném tới. Đối với chủ tiệm cử động này, tất cả mọi người sớm có phòng bị, mỗi người cũng có phân tán trạng, vì vậy đổ cũng đối với bọn họ không có tạo thành uy hiếp gì. Chủ tiệm thấy mới vừa rồi ghế đá tựa hồ không có đối với đối phương tạo thành uy hiếp gì. Hắn lần nữa trầm thấp giống lên một tiếng, sau đó xốc lên một cái dao phay, nhanh chóng đi về phía Dương Thiên Long bọn họ. Nếu như ở bọn họ trên địa bàn, chủ tiệm đã sớm bị súng đánh chết, nhưng là dưới mắt Dương Thiên Long theo Đa Pông lại không thể đối với chủ tiệm ra tay. Dẫu sao đây là đang quốc gia khác, lên, thấy chủ tiệm bắt đầu muốn người uy hiếp. Hàng đầu sư môn vội vàng đem trong tay pháp khí, pháp tuyến cùng thi triển ra. Bọn họ nhiều người, vì vậy mấy cái công phu, liền đem chủ tiệm cách dùng tuyến cho bó trói lại. Bị pháp tuyến trói lại chủ tiệm chỉ được một mặt thê thảm nằm trên đất kêu rên lên. Hắn vượt nhúc nhích, pháp tuyến chính là vượt bó càng sâu, mà chủ tiệm trên mặt chính là đổi được càng ngày càng kinh khủng dữ tợn đứng lên. Bất quá hắn cũng chỉ có thể như vậy thê thảm tê liệt nằm trên đất vùng vẫy. Trong phòng khôi phục mấy phần yên lặng, xem ra buổi chiều có người đến qua, cho chủ tiệm xuống cổ độc. Đa Pông nhìn tên kia không khỏi phải nói, có không có cách nào tháo ra cổ độc. Hàng đầu sư môn lắc đầu một cái, pháp lực của chúng ta còn xa xa không được, đây là kéo dài lúc cổ. Cổ đã đi sâu vào bên trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Liền xem làm nhân pháp sư có thể hay không tháo ra cái này lợi hại cổ độc. Cũng đem hắn cột thành. Bộ dáng này, hắn hẳn sẽ không chạy trốn chứ. Đầu sư tử nhìn dưới chân có chút gương mặt kinh khủng chủ tiệm không khỏi phải hỏi nói. Chỉ cần không có những người khác đi vào, cũng sẽ không. Hàng đầu sư nói. Bất quá chúng ta còn có một lo lắng địa phương. Địa phương nào? Dương Thiên Long ánh mắt lấp lánh đánh giá hàng đầu sư. Ta lo lắng trên đảo không chỉ hắn một người chúng kéo dài lúc cổ. Hàng đầu sư một mặt ngưng trọng, nói ra hắn lo âu. Bóp, ngay tại lúc này, Dương Thiên Long bọn họ chỉ nghe gặp cửa kiếng nơi đó truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo chính là khối lớn thủy tinh rơi xuống đất tiếng vang. Gay gâu, bọn họ tới, hàng đầu sư không khỏi được trong lòng run lên nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.